Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3201, chương 3202, Thức Tàng Chi Nộ. Lăng Dương Quân Vương, chỉ là trong chớp mắt công phu mà thôi, cũng đã nhanh chóng khô quắt trở thành một cỗ thây khô. Tánh mạng, theo trên người của hắn trôi qua hầu như không còn rồi. Lại để cho người này triệt để đã trở thành đi qua, sẽ không đi tái hiện. Hắn một thân lực lượng, tính cả hắn sở hữu tất cả tánh mạng tinh nguyên, đều bị Thanh Lâm cho thôn phệ, chưa từng có một tia còn lại. Lăng Dương Quân Vương mãi cho đến chết đều không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mà hắn cũng không có cơ hội lại hiểu rõ Thanh Lâm. Tuy nhiên tạm thời không thể luyện hóa tử vong thực giới sinh vật chi lực, nhưng có thể tướng chi tạm thời chứa đựng bắt đầu. Hay hoặc là, hắn cùng lắm thì tướng những lực lượng này toàn bộ đánh xuất thể bên ngoài. Đối với tử vong thực giới sinh vật mà nói, đại đế lục tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. Tại đây to như vậy tử vong thực giới, tự nhiên đã từng truyền lưu có một ít quỷ dị công pháp có thể cướp lấy người khác lực lượng, còn chưa từng giống như bây giờ, làm cho không người nào theo ngăn cản, làm cho không người nào có thể chống cự, đều là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, cảnh giới tương đương tình huống phía dưới, ai có thể so với ai khác nhược. Thế nhưng mà sự tình cứ như vậy chân chân thật thật đã xảy ra. Nhận nuôi quân chủ, chó chết đồng dạng lơ lửng tại trong hư không, đã thành thây khô một cỗ. Một khi quân vương cứ như vậy chết rồi, Lăng Dương Quân Vương là Lăng Dương nhất tộc trong lòng người thần minh, hiện tại cứ như vậy im ắng chết đi, cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Viễn không bên trong, một mực tại mật thiết chú ý lúc này mọi người, đã sớm không cách nào nhìn thẳng đây hết thảy. Bọn hắn nguyên một đám trợn tròn hai mắt, trơ mắt nhìn đây hết thảy, cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Quân vương đại nhân hắn chết hả? Điều này sao có thể? Hắn là chúng ta quân vương, hắn làm sao có thể sẽ bị người giết chết? Chúng ta quân vương đã bị chết ở tại người khác trên tay, dù có thức tàng tôn hoàng tiến đến nghĩ cách cứu viện, cũng không có thể tránh miễn đây hết thảy. Chết tiệt vĩnh dạ quân vương, hắn làm sao lại có thể giết chúng ta quân vương? Đều là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, hắn làm sao lại có thể bỏ qua chúng ta quân vương phòng ngự? Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp bi thiết thanh âm vang vọng đại địa, Lăng Dương nhất tộc chi nhân đều bị chịu phẫn nộ, chịu gào khóc. Lăng Dương Quân Vương bốn, đối với bọn họ đả kích thật lớn, lại để cho bọn hắn căn bản không thể nào tiếp nhận. Đường đường quân vương, cứ như vậy như là một con chó đồng dạng, bị người cho chém giết. Chuyện hôm nay, nếu như rơi vào tay ngoại giới, Lăng Dương nhất tộc bất luận cái gì một người, sợ đều muốn vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên, mà muốn bởi vậy bị không cách nào tưởng tượng sỉ nhục nhục. Rất nhiều người thậm chí vì vậy mà miệng phun máu tươi. Lập tức là bị tức được không được. Thằng nhãi danh, ngươi lại dám đảm đương lấy bổn tọa mặt giết bổn tọa truyền nhân. Cũng tại lúc này, thức tàng tôn hoàng cũng là giận tím mặt, hắn khàn giọng gào thét, âm thanh chấn thập phương, nghe thập phần người phải sợ hãi. Hắn cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Trong mắt hắn, Thanh Lâm bất quá là một cái, chính là con sâu cái kiến, lại chém giết hắn cực lực phải bảo vệ người, cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi phẫn hận. Cái này trong nháy mắt, nhưng kiến thức tàng quân vương âm hàn lấy khuôn mặt trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Thanh Lâm ếch trước mặt. Hắn mang theo ngập trời uy thế, có sấm gió cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn tới, cách rất xa khoảng cách đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại kinh hãi khí tức. Như thế cục diện, đừng nói là ỷ thiên tôn hoàng rồi, cho dù đều là thức tàng tôn hoàng, cũng nhất định sẽ bị như vậy hình ảnh cho kinh hãi toàn thân băng hàn. Phanh, Thức Tàng Tôn Hoàng từ trên cao đi xuống, trùng trùng điệp điệp một cước đạp đã rơi vào thanh lâm phía sau lưng phía trên. Chỉ một thoáng, thanh lâm hoàn toàn giống như là một cái bị bẻ gãy cánh chim to, thân thể hoàn toàn không tự chủ được hướng phía đại địa phía trên té rớt mà đi. Bức họa này mặt là như thế rung động nhân tâm, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Tại đây Thức Tàng Tôn Hoàng thuộc hạ, thanh lâm rõ ràng không có một tia phản kháng dư lực. Thức Tàng Tôn Hoàng đều xuất hiện tay cực kỳ tàn nhẫn tuyệt tình. Một kích phía dưới, không chỉ có tướng thanh lâm đánh rơi hư không, thứ nhất kích dư uy, trực tiếp tướng Lăng Dương Quân Vương di thể cho nghiền nát trở thành bột mịn. Sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Một vị Thức Tàng Tôn Hoàng, hắn ra tay hình ảnh là như thế lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Oanh, thanh lâm trùng trùng điệp điệp đụng vào phía dưới Tử Vong Hải bên trong. Trên người của hắn đã thương tích đầy mình, cả người tình huống nhìn về phía trên là vô cùng không xong, vô cùng nhìn thấy mà giật mình, mà lại ngay tại hắn rơi vào Tử Vong Hải bên trong đích trong tích tắc. Chung quanh chợt thì có khôn cùng tử vong chân lực xâm nhập thân thể của hắn. Cổ lực lượng này khó có thể áp chế, càng khó có thể luyện hóa, lập tức tụ lại để cho thanh lâm thân thể kịch liệt co rút, có không cách nào tưởng tượng đau đớn xâm nhập tinh thần của hắn, lại để cho hắn suýt nữa muốn đã hôn mê. Ngay sau đó, tình thế chợt lại trở nên nghiêm trọng hơn. Thanh lâm trong cơ thể áp chế cái kia cổ nguyên rủa chi lực cũng ở đây trong nháy mắt bị xung kích ra, một lần nữa bộc phát ra không thể chịu đựng được thống khổ. Đau đớn kịch liệt giày vò lấy thanh lâm, lại để cho thân thể của hắn không ngừng run rẩy, không ngừng run rẩy run. Một kích này thanh lâm vì thế bỏ ra không cách nào tưởng tượng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Mà hết thảy này cũng hoàn toàn là vì sự tình ra đột nhiên. Thanh lâm bất ngờ phía dưới bị Thức Tàng Tôn Hoàng một kích đắc thủ. Nói cách khác, tình huống của hắn tuyệt đối sẽ không về phần như thế nghiêm trọng. Nhưng mà sự tình đã xảy ra, còn muốn đi cải biến cũng là không thể nào. Thanh lâm tình huống cũng là bởi vì này mà trở nên càng phát ra nghiêm trọng, càng phát ra khó có thể cải biến. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm thân thể không tự chủ được ở cái này Tử Vong Hải bên trong dưới đường đi chìm, mà đang ở này trong quá trình, thân thể của hắn lại đang thừa nhận lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ. Thanh lâm cảm giác quanh thân cao thấp đều phảng phất không tồn tại nữa đồng dạng, tánh mạng cũng hoàn toàn như là cùng hắn thoát ly, lại để cho hắn cảm thấy một loại không có giới hạn hắc ám cùng lạnh như băng. Ầm ầm, cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột vang lên, ngay sau đó, thanh lâm thấy rõ ràng, cái kia Thức Tàng Tôn Hoàng, một trường đập đã rơi vào phía trên Tử Vong Hải phía trên. Chỉ một thoáng, có phong ba sóng biển từ nay về sau địa ngược lại cuốn mà lên, trực tiếp nhảy vào cái kia vô hạn thương khung bên trong. Tràng diện rất là kinh người, thanh lâm chung quanh nước biển lập tức bị cổ lực lượng này cho trống rỗng. Thằng nhãi danh, muốn như thế đơn giản chết đi, đó là không có khả năng. Giết ta truyền nhân, hôm nay muốn ngươi sống không bằng chết. Thức Tàng Tôn Hoàng lập tức là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lớn tiếng gầm thét, một tay ở chỗ sâu trong, lập tức thì có một cái màu đen bàn tay lớn xuất hiện ở trong hư không, trực tiếp bắt được thanh lâm, đưa hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Sách đã đến trước mặt, ngươi xem như cái thứ gì, liền bổn tọa cực lực muốn bạo phát truyền nhân, cũng dám uổng giết, hôm nay muốn ngươi biết được làm như thế kết quả cùng một cái giá lớn. Thức Tàng Tôn Hoàng tứ thanh thét dài, hoàn toàn giống như là điên cuồng đồng dạng, cho người cảm giác vô cùng người phải sợ hãi. Hắn một đôi mắt đều đỏ, như có ngập trời hỏa diễm tại thiêu đốt, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Hắn một tay cầm lấy thanh lâm, sau lưng có ngập trời lực lượng, mãnh liệt bành trướng, lập tức đã như là thủy triều bình thường, hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tin-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.